Hồ Tế, chương 441, góc truyện audio.com, chương 441, Dương Tiêu cười khinh thường. Vậy thì phiền anh nói cho tôi biết, rượu vang Sato Lafay, Rothschild 1982 làm sao có thể phân biệt thật giả? Cái gì, phân biệt thật giả, Đường Hạo nhất thời ngây người, hắn cũng chỉ là lý luận suông. Cũng chưa từng thật sự tìm hiểu làm cách nào để phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafay, Rothschild. Dù sao rượu vang Sato Lafay, Rothschild vô cùng xa xỉ. Hắn bình thường cũng không cách nào thưởng thức được. Dương Tiêu châm chọc nói. Thế nào, không trả lời được đúng không? Dưới ánh nhìn quan sát của tất cả mọi người, cả khuôn mặt Đường Hạo liền trở nên đỏ bừng. Hắn hận Dương Tiêu, vừa rồi biểu diễn một phen, hiện tại trong nhất thời khiến hắn không cách nào ứng đối được. Hừ, tôi không biết thì như thế nào? Không lẽ anh biết sao? Đường Hạo khinh thường nói. Đường Dĩnh miệt thị nói. Đúng vậy, Dương Tiêu, anh trai của tôi không biết không lẽ anh biết sao? Đừng giả vờ lợi hại ở đây. Thành thật ngậm miệng lại cho tôi. Hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh nhìn chăm chú về phía Dương Tiêu giống như đang nhìn một tên hề chỉ biết giọng khách át giọng chủ. Trong mắt của bọn họ, Dương Tiêu chính là một tên phế vật. Làm sao biết phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafay, Rothschild được chứ? Dương Tiêu từ từ đứng dậy, cầm lấy chai rượu vang Sato Lafay, Rothschild, từ tốn lên tiếng. Các người làm sao biết tôi không biết phân biệt rượu vang thật giả được chứ? Nếu như các người đã không biết, vậy thì hôm nay tôi sẽ lên lớp giảng giải cho các người. Hoang đường, đối với những lời này của Dương Tiêu, hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh khịt mũi khinh thường. Có đánh chết bọn họ cũng không tin một tên phế vật như Dương Tiêu lại có thể phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafay, Rothschild. Các người nói xem tên phế vật này có thật sự biết phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafay, Rothschild hay không? Hừ, tôi thấy tên tiểu tử này chỉ biết lòe thiên hạ mà thôi. Tên tiểu tử này ở Đường gia 5 năm, chịu biết bao nhiêu uất ức, có lẽ hôm nay quyết ý muốn phá nát tiệc cuối năm của Đường gia, khiến cho Đường gia mất sạch mặt mũi, lấy chuyện này báo thù. Đừng nói như vậy. Chúng ta thật sự đã xem thường tên phế vật đó rồi. Gây chuyện trong tiệc cuối năm. Không nghĩ đến tên tiểu tử đó lại tâm kế như vậy. Ánh mắt của hơn trăm vị khách mời tại hiện trường nhìn châm chọc về phía Dương Tiêu. Bọn họ giống như đang nhìn một tên hề. Cả đám người gần như cho rằng Dương Tiêu chỉ đang ra vẻ. Đường lão thái thái tức đến mức thất khiếu bốc khói. Tên Dương Tiêu này càng ngày càng quá đáng, còn muốn lên lớp giảng giải cho bọn họ. Thật sự là ăn nói không kiêng kỵ. Cả đám người dòng chính Đường gia hận không thể đem Dương Tiêu đánh chết. Tên phế vật này chính là đến gây rối. Còn về việc có thể phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafay, Rothschild 1982, đây đơn giản chính là đang bịa đặt mà thôi. Bọn họ chính là không tin một tên phế vật lại có thể hiểu rõ về Sato Lafay, Rothschild như vậy. Quá nữa chính là muốn nhân cơ hội này thể hiện sự bất mãn của bản thân, khiến cho Đường gia khó coi. Lòng bàn tay Đường Mộc Tuyết không ngừng tuôn mồ hôi. Cô thật sự không biết Dương Tiêu tiếp theo đây có thật sự giải thích ra được cách phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafay, Rothschild hay không. Nếu như Dương Tiêu không giải đáp được, thì không chỉ một mình anh mất mặt, đến cả cô cùng Dương Tiêu cũng sẽ không còn mặt mũi nào. Cách chương.